Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 290, Độc Chiến Quần Tiên, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giáo tứ đại chuẩn thánh đồng loạt ra tay. Tình cảnh đó là cỡ nào đồ sộ. Ở phía dưới xem trận chiến, tam giáo đệ tử chỉ là cảm nhận được bọn họ uy lực công kích liền đã vô cùng khiếp đảm. Dù cho trong bọn họ có người đã là Đại La Kim Tiên, nhưng đối mặt công kích như vậy, mặc dù là dư âm, cũng rất có khả năng đem bọn họ trọng thương. Cảnh giới chuẩn thánh, tốt xấu cũng dẫn theo một cái thánh tử không phải. Đối mặt bốn người công kích, Khổng Tiên sắc mặt lần thứ nhất chăm chú rồi lên. Nếu là hoàn chỉnh ngũ sắc thần quang, mặc dù là lại nhiều hơn chút công kích như vậy, hắn cũng có thể trở tay phá đi. Thế nhưng bây giờ, nhưng là có chút phiền phức. Khổng Tiên vừa phát lực, ngũ sắc lưu ly phiến lập tức bùng nổ ra thanh hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc cánh sáng, đem dưới chân hắn đám mây đều ấn thành ngũ sắc đám mây, làm hào quang năm màu hoàn toàn ngưng tụ. Sau khi Khổng Tiên phiến động trong tay ngũ sắc lưu ly phiến, hào quang năm màu lập lúc hướng bốn phía xoạt đi qua, nơi mây mù đều tiêu, xẹt qua chân trời, chỉ trên không trung lưu lại bốn đạo kỳ ất ngũ sắc cầu vồng, làm bốn người công kích cùng ngũ sắc thần quang đụng vào nhau, liền theo vang vọng phía chân trời nổ vang, trong thiên địa phảng phất có thêm là cái chói mắt đại nhật, rất là chói mắt, làm xung kích dư âm từ trên trời giáng xuống. Tam giáo đệ tử lập tức sắc mặt thay đổi. Bọn họ vẫn là coi thường chuẩn thánh trong lúc đó tranh tài dư âm. Bọn họ có tu vi, có pháp bảo, có thể ngăn cản được như vậy dư âm trùng kích. Nhưng đừng quên, phía sau bọn họ có thể có vô số Tây Chu tướng sĩ. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, này trăm vạn Tây Chu tướng sĩ nhất định sẽ bị trọng thương. Xích Tinh Tử thấy này, hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng kêu lên, các vị đạo hữu, mau chóng ra tay, ta chờ đồng thời đỡ ta này ba. Tam giáo đệ tử vừa nghe, dồn dập triển khai uy năng, pháp bảo phép thuật lập tức đầy trời bay lượn, đem này xung kích dư âm cho cản lại. Nếu như thảo phạt đại quân bị thương, mặc dù xông qua Kim Kê lĩnh, vậy kế tiếp trận chiến đấu nhưng như thế nào đánh a? Phải biết, tiên phàm khác nhau, tiên nhân cũng là mặc kệ tùy ý giết phạt phàm nhân, tất càng còn có thánh địa loài người ở đây. Mà Khổng Tiên ngũ hành quân nhưng căn bản không có chịu ảnh hưởng. Làm xung kích đến thời gian, bọn họ liệt chi quân trận lập tức xảy ra biến hóa. Cùng phía sau bọn họ hùng quan phảng phất liền ở cùng nhau. Một tòa ngũ hành trận pháp bốc lên, đem dư âm triệt để cho cản lại. Làm dư âm tản đi, ngũ hành trận pháp cũng thuận theo tiêu mất. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Đám mây bên trên, đối mặt xung kích dư âm, Huyền Đô, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử cùng Dược Sư bốn người đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Chỉ là hơi lui về phía sau một chút. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, trong bốn người ương liền hiện ra Khổng Tiên âm thanh. Lúc này Khổng Tiên chân đạp cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, không chút nào bởi vì thân nơi xung kích trung ương mà chịu đến một chút xíu thương tổn. Nhìn Khổng Tiên nghiệp hỏa hồng liên, bốn người cũng là có chút buồn bực. Cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sức phòng ngự chỉ sợ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong mạnh nhất. So với một ít cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng ngự cũng gần như ít. Muốn phá vỡ nó phòng ngự, xác thực muốn xài một phen công phu. Thế nhưng làm bọn họ phiền muộn chính là, một mực trên người bọn họ pháp bảo, chỉ cần lại ngũ hành bên trong cũng không thể dùng. Bằng không chính là không công đưa cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đứng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên, nhìn vây quanh chính mình bốn người, trên mặt lộ ra một tia cười hí. Các ngươi công kích đã chậm, như vậy đón lấy liền giờ đến phiên ta. Khổng Tiên dưới chân nghiệp phả hồng liên chậm rãi chuyển động, thả ra vô số hồng liên nghiệp hỏa, ngừng tụ thành bốn con hỏa khổng tước. Này Hỏa Khổng Tước Chui rằng không lớn, nhưng cũng khiến người ta run sợ không ngớt. Dù sao Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phải là đùa giỡn, làm bốn con Hỏa Khổng Tước hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng xuống, trong tay ngũ sắc lưu ly phiến nhẹ nhàng ném đi, trong tay pháp quyết bát trôi nổi với Khổng Tuyên trước ngực, ngũ sắc lưu ly phiến lập tức thả ra vô số ngũ sắc thần quang. Những này ngũ sắc thần quang hóa thành 5 cái ngũ sắc lông chim, cuối cùng khảm nạm ở 4 con Hỏa Khổng Tước đuôi trên. Này 4 con Hỏa Khổng Tước phảng phất bị giao cho linh hồn bình thường, trở nên linh tính 10 phần. Đi, Khổng Tuyên khẽ quát một tiếng. 4 con Hỏa Khổng Tước lập tức bay người hướng về Huyền Đô. Nhiên Đăng, Rộng Rãi Thành Tử cùng Dược Sư mà đi. 4 người cũng không cuống quýt, dồn dập lấy đạo thuật ngăn địch. Hết cách rồi, cùng Khổng Tuyên đánh, bọn họ thực sự là quá mức uất ức. Mặc dù có uy lực vô cùng pháp bảo, bọn họ cũng không dám dùng. Vạn nhất không cẩn thận bị Khổng Tuyên thu lấy, cấp độ kia liền dê vào miệng cọp, lại muốn trở về, căn bản không thể. Càng để bọn họ phiền muộn chính là, làm Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng ngũ sắc thần quang phối hợp lại, công phòng thủ đều bị uy lực vô cùng, mà một mực bọn họ chỉ có thể lấy đạo thuật ngăn địch. Huống chi bên cạnh còn có Khổng Tuyên mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ một sử dụng linh bảo, Khổng Tuyên chính là một đạo ngũ sắc thần quang xoạt lại đây, trực tiếp đem bọn họ tay bên trong pháp bảo binh khí quét đi. Căn bản không cho ngươi thu hồi cơ hội. Ở phía dưới tam giáo đệ tử thấy này, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ đến tam giáo 4 vị chuẩn thánh cao thủ liên thủ lại vẫn rơi vào hạ phong. Này Khổng Tuyên thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Tây Phương giáo Di Lặc thấy này, cười ha hả nói rằng, các vị đạo hữu, này Khổng Tuyên quả thực là lợi hại. Chúng ta đi vào trợ các vị đồng môn sư huynh một chút sức lực đi. Ngược lại không là Di Lặc muốn cười, chỉ là hắn trời sinh sinh một trương khuôn mặt tươi cười thôi. Tam giáo đệ tử vừa nghe, nghị luận sôi nổi, Khổng Tuyên lấy một địch 4, lại vẫn có thể chiếm hết thượng phong. Như vậy xuống, Huyền Đô 4 người bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là Huyền Đô 4 người bị thua, như vậy tam giáo cùng với Tây Chu chắc chắn sĩ khí tổn thất lớn. Mà muốn xông qua Kim Kê Lĩnh cũng là thành chuyện không có thể. Trừ phi xin mời sư tôn của bọn họ đến đây. Nhưng bọn họ cũng đều biết, mặc dù là sư tôn của bọn họ đến đây cũng vô dụng. Bọn họ có sư tôn, lẽ nào Khổng Tuyên sẽ không có sao? Như lại đem Khổng Tuyên sư huynh cùng sư đệ đưa tới, vậy bọn họ lại càng không có thủ thắng hy vọng. Tuy rằng lấy nhiều khi ít truyền đi bị hư hỏng danh tiếng, nhưng bây giờ đã không phải kiêng kỵ danh tiếng thời điểm. Nếu là Huyền Đô 4 người bị thua, như vậy tam giáo ở bên trong Hồng Hoang thì sẽ luôn làm trò hề. Xiển giáo Ngọc Đình chân nhân nhìn đám mây trên chính đang đấu pháp 5 người, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, chư vị, chuẩn thánh trong lúc đó chiến đấu, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Như muốn trợ giúp bọn họ, không phải Đại La Kim Tiên không thể. Hơn nữa chư vị cũng phải cẩn thận, không nên bị ngũ sắc thần quang quét đi pháp bảo binh khí. Nếu bây giờ tam giáo liên thủ, như vậy lẫn nhau trong lúc đó cần phải chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho bị từng cái đánh tan. Tam giáo Đại La Kim Tiên tu vi đệ tử nghe xong, dồn dập gật gật đầu. Ngọc Đình chân nhân nói như vậy thật là có lý. Bây giờ tam giáo liên thủ, nếu không trợ giúp lẫn nhau, e sợ thật sự rất khó thủ thắng. Thấy mọi người đều tán đồng lời của mình, Ngọc Đình chân nhân lúc này ngẩng đầu bay đi đến, mở miệng nói, chư vị sư huynh, ta chờ đến đây giúp các ngươi một chút sức lực. 30, 40 tên Đại La Kim Tiên cấp tam giáo đệ tử đồng thời bay lên đám mây. Chưa ở 5 người 4 phía, Quảng Thành Tử thấy này, trong tay phiên thiên ấn quyết bỗng nhiên phát lực, đem trước mặt Hỏa Khổng Tước tạm thời ép ra. Sau đó mở miệng dặn dò. Vậy các ngươi cẩn thận rồi. Các ngươi chỉ cần phía bên ngoài lấy đạo pháp công kích liền có thể. Không nên xông vào trung gian. Nhất thiết phải cẩn thận hắn ngũ sắc thần quang. Tam giáo đệ tử vừa nghe. Dồn dập gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng đều là đại la kim tiên tu vi. Ở bên trong hồng hoang cũng là khá có danh thanh. Cũng coi như là một phương cao thủ. Thế nhưng cảnh giới chuẩn thánh cùng cảnh giới đại la kim tiên tuy rằng chỉ có cấp một chênh lệch. Thế nhưng khác biệt nhưng là hồng câu. Mặc dù trăm tên đại la kim tiên cũng chưa chắc sẽ là một cái chuẩn thánh đối thủ. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở bốn phía lực trận. Quấy dày Khổng Tuyên thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo pháp cùng nhau hướng về Khổng Tuyên kéo tới. Bọn họ đúng là rất nghe lời. Căn bản không có bọn họ linh bảo. Chỉ là lấy đạo pháp công kích Khổng Tuyên. Nhưng công kích như vậy e sợ liền Khổng Tuyên nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự đều không thể phá tan. Nhiều nhất cũng là có thể quấy dày một hồi Khổng Tuyên tâm thần. Vì là Huyền Đô bốn người sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi thôi. Nhìn vạn ngàn đạo pháp hướng mình kéo tới. Khổng Tuyên trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Trong tay ngũ sắc lưu ly phiến nhẹ nhàng như vậy quét một cái. Vạn ngàn đạo pháp tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ dựa vào những này đơn thuần đạo pháp căn bản là không có cách thương tới Khổng Tuyên một phần một hào. Chênh lệch về cảnh giới không phải số lượng có thể để bù đắp. Nhìn vây quanh chính mình tam giáo đệ tử. Khổng Tuyên đột nhiên đứng dậy. Trong tay pháp quyết vừa thu lại. Bốn con hỏa khổng tước lập tức tan đi trong trời đất. Khổng Tuyên quét một vòng tam giáo đệ tử. Trong miệng nhẹ nhàng nói. Làm nóng người kết thúc. Để chúng ta đến điểm thật đi, cách chương.